Chương 1141, Nữ tướng 79. Hoàng thượng đến thời điểm, Duẫn Song Song đang bị Lạc Lâm Lang cưỡng chế tính đặt ở trên giường uống thuốc, không chuẩn Duẫn Song Song lại đi bên cửa sổ nhìn tuyết. Duẫn Song Song hai ngày nay ho khan lợi hại, nàng lại lo lắng phía ngoài tuyết có phải hay không càng rơi càng lớn, luôn luôn nhịn không được đi xem, Thụ Phong liền khụ lợi hại hơn. Hoàng thượng tới, Duẫn Song Song tự nhiên không thể còn nằm ở trên giường, Lạc Lâm Lang chỉ có thể không quá tình nguyện giúp Duẫn Song Song thay quần áo, đỡ Duẫn Song Song đi tiền thính gặp hoàng đế. Nay Lạc Lâm Lang ăn mặc thập phần điệu thấp, y phục mặc giản dị, bên trong vẫn là vải mịn quần áo, bên ngoài quả thật vải thô quần áo không có chút nào tú hoa. Trên mặt son phấn không có, tóc che khuất nửa khuôn mặt, thập phần nhan sắc chỉ còn lại 5 phần, nhìn không hề kinh diễm, ngược lại bình thường lên. Không phải Duẫn Song Song luyến tiếc cho Lạc Lâm Lang mặc xong quần áo, cũng không phải Duẫn Song Song không để Lạc Lâm Lang ăn mặc chính mình, mà là Lạc Lâm Lang biết mình mặt quá trêu tai họa, chung quanh đây cũng đều là quan to quý nhân, vì để ngừa vạn nhất cố ý đem chính mình ăn mặc xấu một ít. Lạc Lâm Lang là một chút thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư đều không có, nàng tại hoa lâu bên trong, nhìn thấy nhiều nhất chính là cái gọi là hào môn thế gia nam tử, những kia một đám thích sắc như điên nam nhân, Lạc Lâm Lang một cái đều xem không hơn. Lạc Lâm Lang tay bởi vì làm việc thô ráp một ít, nhưng làn da vẫn là trắng nõn, ngón tay như cũ tinh tế thon dài, thập phần xinh đẹp. Lạc Lâm Lang vốn là hơi gầy, Duẫn Song Song tay thon dài khoát lên trên tay nàng, nhìn thế nhưng so tay nàng còn muốn nhỏ gầy, có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, giống như một không chú ý liền sẽ bẻ gãy giống nhau. Lạc Lâm Lang thật giống như nâng cái gì dễ vỡ vật phẩm giống nhau, đỡ Duẫn Song Song tay cùng nhau tiến vào tiền thính. Lạc Lâm Lang đỡ là thật đỡ, ngày càng là lạnh Duẫn Song Song thân thể càng là suy yếu, liền đi như vậy vài bước đường, cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Duẫn Song Song cơ hồ đem một nửa thân thể sức nặng đều đặt ở một bên đỡ nàng Lạc Lâm Lang trên người, chính mình chỉ là miễn cưỡng duy trì dáng vẻ, không đến mức làm cho người ta nhìn cảm thấy thất lễ mà thôi. Biết Duẫn Song Song thân thể không tốt, sau khi vào cửa không đợi Duẫn Song Song hành lễ, Hoàng thượng cũng đã tùy ý vung tay lên. Miễn lễ đi. Ngươi thân thể không tốt liền đừng rằng co, ngày sau nhìn thấy chấm thời điểm không cần đa lễ như vậy, cũng không phải cái gì trường hợp chính thức. Nói xong hoàng thượng lại nhất chỉ bên cạnh ghế dựa, nhượng Duẫn Song Song ngồi xuống. Duẫn Song Song tạ ơn sau, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống, nhìn hoàng thượng âm u sắc mặt, Duẫn Song Song cũng không có vòng vo, nàng cũng vô tâm tư vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng trên mặt tràn đầy u sầu, nhưng là đang vì mấy ngày nay bão tuyết liên miên. Bách tính môn không thể qua mùa đông sự tại phiền lòng hoàng thượng nắm trong tay một chuỗi niệm châu, khó chịu niệm động tay trung hạt châu, trên mặt là một mảnh không thể tan biến mây đen. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, phía dưới quan viên đến báo, kinh giao bách tính môn rất nhiều người ra phòng ở đều bị bão tuyết áp sụp. Dân chúng phòng ở nhiều là bùn đất cùng cỏ tranh dựng mà thành, vốn chống lạnh cũng đã rất khó khăn, lại có bao nhiêu nhân ra phòng ở đã muốn cũ kỹ. Một hồi bão tuyết sau, không biết bao nhiêu dân chúng ra phòng ở đều bị áp sụp, bách tính môn không chỗ chống lạnh, đã muốn tươi sống chết rét rất nhiều lão nhân cùng ấu đồng. Hoàng thượng nói tới đây, mày đã muốn thật sâu nhíu lại, chuyện này thật sự rất để cho hắn phiền lòng, cố tình phía dưới bọn quan viên lẫn nhau đẩy ủy trách nhiệm, đến cùng cũng không làm ra một cái biện pháp giải quyết đến. Đáng giận là những kia thế gia mỗi người phú lưu giàu, tư kho so quốc khố còn sung túc, chính là không chịu quên ra chút tiền đến cho bách tính môn xây phòng. Hoàng thượng ngược lại là có tâm từ quốc khố trong tốt bạc ra, khổ nỗi quốc khố trong kho ngân cũng không giàu có. Hoàng thượng còn nghĩ đối người Hồ khai chiến, người Hồ vừa khai chiến, phía Nam Man Nhân khẳng định cũng muốn khai chiến, cái này một tá trận khắp nơi đều đòi tiền, quốc khố trong bạc dễ dàng không động được, thật là sầu hoàng thượng tóc cũng muốn trắng hơn. Bởi vì quá phiền lòng, hoàng thượng liền muốn tìm một chỗ giải sầu, kết quả vừa ra khỏi cửa lại không biết nên đi chỗ nào. Trái lo phải nghĩ liền nghĩ đến Duẫn Song Song. Kỳ thật tìm đến Duẫn Song Song hoàng đế còn có một cái ý nghĩ, hắn nghĩ Duẫn Song Song thông minh như vậy, có thể hay không nghĩ ra phương pháp gì có thể giải quyết hắn trước mắt nan đề đâu. Duẫn Song Song cũng sẽ không nhường hoàng thượng thất vọng, nghe qua hoàng thượng tố khổ, Duẫn Song Song đứng lên cười nhẹ nói, dân nữ có một vật, có thể một giải hoàng thượng khẩn cấp, kính xin hoàng thượng rời lái đánh giá. Tuy rằng trong lòng chứa chờ đợi, nhưng hoàng thượng cũng không nghĩ tới Duẫn Song Song thế nhưng thật có thể giải chính mình khẩn cấp, hơn nữa nhìn bộ dáng đúng là sớm đã chuẩn bị xong, cũng đang chờ mình đến xem. Hoàng thượng trong lòng có chút chờ mong đứng lên, đi theo Duẫn Song Song đi ra ngoài. Duẫn Song Song cùng Hoàng thượng đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, Cao Công Công cùng Lạc Lâm Lang vội vàng cho phần mình chủ tử thêm áo choàng. Bên ngoài như thế lạnh, xuyên bạc đông lạnh ra bệnh được như thế nào hảo. Duẫn Song Song mang theo Hoàng thượng đi là hậu viện, chỗ đó chính là lúc trước nàng mang theo Hiến Nhất Đẳng do người lần này phong tuyết chuẩn bị, có thể cho bách tính môn tránh rét vật. Hoàng thượng vừa tiến vào hậu viện, liền thấy được hậu viện chính giữa có một cái tròn tròn đại tuyết bao, trừng phong ốc rộng tiểu chính là hơi chút thấp bé một ít. Nhìn kỹ phát hiện đó cũng không phải một cái tuyết bao, mà là vừa dùng tuyết đắp lên một cái tuyết phòng ở, còn mở một cái làm cho người ta khom lưng mới có thể đi vào cửa, trước cửa treo ra lông mảnh. Yến vừa lên trước đem mảnh mở ra, Duẫn Song Song trước tiên tiến vào tuyết phòng ở, Hoàng thượng mang trên mặt ngạc nhiên sắc theo sau cũng đi theo tiến vào. Sau khi đi vào mới phát hiện, tuyết này phòng ở trong ánh sáng cũng không tối, bởi vì có hai khối sâu sắc kem gói đảm đường cửa sổ, ánh nắng thông qua băng chiết xạ tiến vào, nhượng tuyết phòng ở bên trong có ánh sáng. Hoàng thượng vừa tiến vào tuyết này phòng ở loại này liền rõ ràng cảm giác được, tuyết phòng ở trong thế nhưng thập phần ấm áp, tuy rằng so không được chân chính phòng ở, nhưng ở nơi này mặt khẳng định đông lạnh không chết người. Duẫn Song Song lại ý bảo Yến một dâng lên đống lửa, tuyết phòng ở rất củng cố, cũng không có xuất hiện tiêu tan dấu hiệu, hiển nhiên nơi này nhóm lửa nấu cơm đều có thể. Duẫn Song Song đối đánh giá chung quanh, trên mặt vẫn mang theo thần sắc kinh ngạc Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, tuyết này phòng ở kiến tạo đơn giản, đem tuyết áp thật cắt thành tuyết gạch, xếp thành hình tròn, tại dùng nước tới nước gia cố, lưu lại hai nơi lỗ thông khí, cửa mở thấp một ít, có thể phòng ngừa phong tuyết chảy ngược. Phòng này kiến tạo đơn giản nhanh chóng, đủ để cho những kia dân chúng vượt qua rét lạnh nhất mùa, đợi đến thời tiết trở nên ấm áp sau, bách tính môn liền có thể chính mình kiến tạo tân phòng. Hoàng thượng tại tuyết phòng ở trong ngốc rất lâu. Sau đó vẻ mặt hưng phấn đem kiến tạo tuyết phòng ốc Hiến Nhất Đẳng người đều mang đi. Tuyết phòng ở kiến tạo tuy rằng đơn giản, nhưng muốn kiến tạo rắn chắc cũng có một chút bí quyết. Vừa lúc Hiến Nhất Đẳng nhân có kinh nghiệm, có thể giúp chỉ điểm một chút như thế nào kiến tạo. Hoàng thượng rời đi tốc độ bay nhanh, nay dân chúng gặp tai họa tình huống cấp bách, đã có biện pháp tự nhiên muốn lập tức thực hành. Duẫn Song Song đề nghị nhượng Hoàng thượng tướng quân đội lôi ra đến giúp dân chúng cái tuyết phòng ở, thêm bách tính môn chính mình cũng động thủ. Như vậy tốc độ hội nhanh lên rất nhiều, Hoàng thượng cảm thấy kế sách này không sai, dù sao quân đội nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp đỡ bách tính môn làm điểm thực tế.